Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, người quen. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, 10 vạn âm binh phong tỏa trên trời dưới đất hết thảy phương vị. Hoàng Tuyền lộ là một loại ăn thông dương thế cùng âm thế khái niệm. Nếu như muốn dùng cái này phản hồi nhân gian, Hoàng Siêu phải từ nơi này con đường đi tới, từ hỗn độn sương mù giới hạn bên trong xuyên việt hai giới ngăn cách. Đây cũng là một dạng đạo sĩ gia nhập địa phủ phương pháp. Cho nên dương thế cùng âm thế tuy là không phải một loại thế giới hình thức, nhưng là ở xuyên việt lúc, lại có loại này đi Hoàng Tuyền lộ nghi thức. Không theo con đường này đi tới, Hoàng Siêu liền không thể phản hồi dương gian. 10 vạn âm binh che khuất bầu trời, người khoác chỉnh tề giáp trụ, lặng im không nói, âm khí trùng thiên, đem địa phủ u tối bầu trời triệt để hóa thành hắc sắc. Trước mắt tất cả hóa thành nồng nặc hắc ám, đen nhánh trên thế giới, âm binh động tác đồng dạng, giơ lên binh khí, mãnh liệt sát khí tràn ngập ở dài dòng Hoàng Tuyền lộ trong lúc đó. Trên mặt đất có chỉnh tề quân trận, trên bầu trời có phi hành âm binh trận thế, phong tỏa tất cả đi trước dương thế lối ra. Cho dù âm binh lực lượng đối với Hoàng Siêu mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng khi khổng lồ như vậy số lượng triển khai ở Hoàng Siêu trước mặt, vẫn làm cho hắn cảm thấy chấn động. Âm khí nhét đầy thiên địa, thôn phệ tất cả tia sáng. Chu vi lập tức trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Mà ở chàng tồn tại, cũng không có người nào phải dựa vào thị lực tới quan sát thế giới. Không ánh sáng tuyến, địch nhân trước mắt vẫn như cũ tinh tường phản ứng ở Hoàng Siêu trái tim. Các ngươi đây là muốn ngăn cản ta? Hoàng Siêu cười hỏi, thanh âm rõ ràng truyền khắp không gian, ở từng cái âm binh trong tay vang lên. Hiện tại liền thập điện Diêm La cùng phong đô quỷ đế đều thừa nhận hắn gây nên. Hoàng Siêu ở biểu diễn lực lượng về sau, mọi người đạt thành tạm thời hòa bình ăn ý. Không nghĩ tới vẫn còn có người dẫn dắt âm binh tới chặn hắn đường về. Diêm La Vương phía trước mơ hồ uy hiếp, phải đối phó dương thế cùng Minh Dương có liên quan người. Hoặc là những cái này đi theo triều đình trung thành nho tử. Hoàng Siêu lập tức cường lực đánh trả, lấy vô thượng kiếm ý đánh thập điện Diêm La Ti trưởng đại địa ngục. Hắn tinh tường biểu diễn, mình cũng có hất bàn năng lực. Diêm La Vương nếu quả thật muốn cực hình đối phó nho môn người bị chết, Hoàng Siêu cũng có thể trọng thương địa ngục, để tất cả mọi người không chiếm được tốt. Diêm La Vương cũng không có thể xác định Hoàng Siêu sẽ hay không điên cuồng đến liều mạng thiên địa phản phệ, cũng muốn hủy diệt một tòa hoặc vài tòa đại địa ngục. Khi đó Hoàng Siêu thế nào không tốt nói, cùng đại địa ngục tương quan Diêm La lại thực sự xong. Tại loại này lẫn nhau uy hiếp tình hình dưới, Diêm La Vương cam chịu Hoàng Siêu bắt lại lục sử chuyện thật, căn bản không nói tới chuyện này nữa. Hoàng Siêu cũng không tiếp tục bức bách, hắn tiện đường đào cái góc nhà, liền phản hồi dương thế, không nghĩ tới còn có quỷ để che đường đi của hắn. Đạo nhân, đem lục phán quan lưu lại. Chúng ta bốn vị phán quan đồng khí liên chi, tuy là ngươi pháp lực ngập trời, cũng đừng hòng ung dung mang đi lục phán quan. Trung mỗ bất tài, cũng sẽ không tùy ý ngươi ly khai. Nói như thế xong, chính là phạt ác ti phán quan trung quỳ. Hắn mặc tử bào, trợn tròn đôi mắt, để vốn là xấu xí gương mặt càng thêm hung thần ác sát. Hình tượng như vậy đủ có thể để ác quỷ sợ. Nhưng là Hoàng Siêu đã sớm không phải có thể bị dung mạo hoặc khí chất hù dọa người yếu. Hắn lạnh lùng nói, lục chi đạo làm cái gì? Ngươi có thể minh bạch. Ở bọn ngươi xem ra, đây là cùng nhân tộc kết thiện duyên, cùng người với mình đều có thuận tiện, nhưng này là ích kỷ hẹp phạm vi nhìn. Hắn trước lấy pháp thuật trợ giúp Chu Nhĩ Đán ăn gian thu được công danh, lại thay đổi kỳ thê chết đầu người để hắn thê tử biến đẹp. Sau lại càng là bóp méo mệnh số, để Kiều Sinh đám người chết trước hậu sinh, ở âm phủ đi qua một lần, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, người cho rằng đây là hỗ trợ, quá trình này lại đem nhân tộc số mệnh hóa thành của mình. Bần đạo bất tài, nhưng cũng lấy giữ gìn nhân tộc quyền lợi là nhiệm vụ của mình. Lục sử xúc phạm luật pháp, ta chắc chắn bên ngoài chóc nã trị tội. Ngươi là trung quý, ta biết ngươi thường có mỹ danh, nhưng không nghĩ hành sự xung động. Hai người khác, làm sao không được thấy ta? Địa phủ có bốn đại phán quan. Hoàng Siêu chứng kiến bốn người lai lịch cũng là dở khóc dở cười. Bọn họ theo thứ tự là Thưởng Thiện Ti Ngụy Trưng, Phạt Ác Ti Trung Quỳ, Quan Sát Cha Ti Lục Chi Đạo, Âm Ri Su Ti Thôi Giác. Trung Quỳ cùng Lục Chi Đạo thì cũng thôi đi, Ngụy Trưng cùng Thôi Giác là thật một người khác. Bọn họ chính là Đường Thái Tông Lý Thế Dân thần tử a. Hoàng Siêu lòng nói, ta lão nhân gia cũng là làm qua Lý Thế Dân, tính như vậy đến, mọi người không tính là ngoại nhân, sinh ra tầng quan hệ này, hắn đều không có đi lên một kiếm oanh phá trận địa địch. Kiên trì cho đối diện giải thích một phen căn do, lời hữu ích nói xong, đối phương còn không tỉnh ngộ. Cái này không trách Hoàng Siêu, hắn chán ghét có vài người rõ ràng hữu lý, nhưng bởi vì chính mình kể rõ không rõ, ngược lại thành không để ý tới nhất phương. Cuối cùng chỉ biết kêu đánh tiếng kêu giết. Đây quả thực khiến người ta ác tâm. Hắn nguyện ý lấy chồng phân rõ phải trái, nói đạo lý đối phương không nghe. Hoàng Siêu nhưng cũng không phải cổ hủ. Không phải có đôi lời là tốt lời hay khó khuyến chết tiệt quỷ. Hoàng Siêu thâm dĩ vi nhiên. Thì ra ta dự cảm. Liền ứng với ở hai người các ngươi vương bát đản trên người. Hoàng Siêu ở tâm lý cười mắng, hắn nhìn thấy gì, hắn thật thấy được Ngụy Trưng cùng Thôi Giác, hai người này với hắn ở đại đường thần tử giống nhau như đúc. Bởi vì hắn đã sớm khuyên lui Lý Kiến Thành, đại đường thế lực hạch tâm vẫn là bản thân của hắn. Ngụy Trưng từ vừa mới bắt đầu đang ở Hoàng Siêu thủ hạ. Hắn không chỉ là nói thẳng khuyên can, còn phát huy ra kinh người tài cán. So với trong lịch sử còn có làm, Thôi Giác tuổi tác nhỏ lại, Hoàng Siêu đám người lập nghiệp phía sau thành lập đại đường hắn mới học thành chức vị. Hắn ở Hoàng Siêu hệ thống giáo dục bên trong trổ hết tài năng. Có Trác Tuyệt thẩm phán tài năng, ở địa phương bên trên hết sức xuất sắc, hai vị phán quan cũng mang theo mê man cùng kỳ dị thần tình. Ngụy Trưng cẩn thận nói rằng, ngươi đến tột cùng là người nào? Hắn cùng Thôi Giác đều cảm thấy một loại không ổn. Hoàng Siêu ở một cái đối mặt gian, lĩnh ngộ được Ngụy Trưng cùng Thôi Giác tại khác biệt thế giới xuyên suốt. Ngụy Trưng cùng Thôi Giác là một cụ thể tồn tại, tại khác biệt thế giới có không rõ liên hệ. Nơi này phán quan không phải của hắn thần trúc, nhưng là bởi vì Hoàng Siêu ở đại đường từng trải. Giữa bọn họ nhiều hơn một loại vi diệu nhân quả. Cái này nhân quả trạng thái ly kỳ, nhưng không có cường đại cỡ nào. Nhưng là Hoàng Siêu lại sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu như hắn ở đại đường đại thần Ngụy Trưng cùng Thôi Giác thế thân cái này thế giới vị cách, sự tình há lại không phải trở nên rất thú vị. Theo đối với văn minh ánh sáng khai quật, hắn ở quá trình chuyển kiếp bên trong cũng có thể cảm nhận được còn lại thế giới cùng mình ý chí tương liên tinh thần cá thể. Nếu như hắn dùng văn minh ánh sáng tiếp dẫn, e rằng có thể mang có chút cùng chính mình nhân quả mật thiết tồn tại dẫn vào mới thế giới. Ta đếm ba tiếng, lập tức tránh ra, bằng không ta không khách khí. Hoàng Siêu nói mà bắt đầu đếm một chút. Một, hai, Ngụy Trưng cùng Thôi Giác cảm thấy Hoàng Siêu không dễ chọc. Nhưng hiện tại cũng phải cùng Trung Quỳ đứng ở một chỗ. Trong địa phủ quyền lực trọng điệp nghiêm trọng, nếu như lần này Hoàng Siêu mang đi lục sử, bị thương lớn nhất chính là phán quan hệ thống. Bọn họ tổ hợp thiếu sót, liền chính bọn hắn vị cách cũng muốn chịu ảnh hưởng. Bọn họ nói rằng, Lục Sử cho dù có lỗi, cũng không nên từ dương gian trị tội. Hắn là địa phủ phán quan. Cái này nếu như coi như một cái đại hoa hướng cùng địa phủ ngoại giao. Vấn đề, thật là có đàm luận, nhưng là Hoàng Siêu đếm một chút, căn bản không ngừng. Hắn tiếp lấy nói rằng, ba, tiếng nói vừa dứt, Hoàng Siêu thân hình liền tốc biến ở phán quan bên cạnh. Cuồng bạo âm phong đem trên bầu trời âm binh thổi tan. Trên mặt đất âm binh cũng bị lực lượng vô hình đè ngã xuống đất không bò dậy nổi. Trung quỷ mắt tối sầm lại, khôi phục lại lúc Hoàng Siêu đã đi xa. Liêu người một cái, để tránh khỏi địa phủ vận chuyển mất linh. Hai người khác ta mang đi giao trách nhiệm tỉnh lại. Tấu chương hết, đọc sách bằng hữu, người có thể lục soát một chút, làm sắc thư A. Ngoặc kép. Là được trước tiên tìm được bổn trạm A Hát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.